xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 190 chương 1891 ma pháp sứ đồ 13 sàn đấu thú. Nổi danh nhất chính là nào đó là cái kia. Sơ tranh trở ra phát hiện cái này sàn đấu thú chí ít so cái kia lớn gấp 2. Trên khán đài lúc này không có người nào, lác đác lưa thưa ngồi mấy người. Sàn đấu thú trên có người. Hoặc nói là một người một thú, đang tại vật lộn. Ma thú là toàn thân màu xanh thanh ngưu, lấy hình thể to lớn, man lực lấy xưng, bị chia làm cấp ma thú. Nơi này ma thú chia làm 9 cấp bậc, một là mạc, 9 cầm đầu. Cấp 3 ma thú đã có trí tuệ, nhưng đối phó cũng không tính khó. Thế nhưng là trên trận người kia, rõ ràng rơi vào hạ phong, bị thanh ngưu dùng rác, húc bay nhiều lần. Người trên khán đài đối với trận này biểu diễn rõ ràng không có hứng thú gì, đều không chút chú ý. Hai vị tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh đi vào sàn đấu thú. Một vị dung mạo tuấn lãng thiếu niên thong dong đi tới. Xoay người hành lễ. Sàn đấu thú chính thức biểu diễn tại 6 giờ tối. Hai vị tiểu thư đến sớm nha. Sơ tranh không có đáp lời. Đã bên ngoài thủ vệ đưa các nàng bỏ vào đến, vậy liền chứng minh là có thể vào. Alip cũng không dám nói lời nào, chỉ là vụng trộm dò xét bốn phía. Muội muội nàng sẽ ở đâu, người kia để các nàng tới đây? Thật sự có thể tìm được muội muội nàng sao? Ta muốn tìm người này. Sơ tranh rút ra một trang giấy, triển khai tại trước mặt thiếu niên. Nàng ở đâu? Thiếu niên nhìn kỹ một chút, rất nhanh liền cười nói. Hai vị tiểu thư ban đêm liền sẽ nhìn thấy. Tiếp lấy thiếu niên dâng lên một quyển sách, đây là đêm nay hoạt động an bài, chúc hai vị tiểu thư đi chơi vui vẻ. Thiếu niên đưa xong sổ liền đi. Muội muội ta thật sự ở đây. Thiếu niên vừa đi, Alice liền tha thiết nhìn về phía sơ tranh. Sơ tranh mặt không biểu tình, hắn không phải nói Alice. Mặc dù biết mình muội muội hạ lạc, thế nhưng là nơi này để Alice đáy lòng rất không thoải mái. Sơ tranh mở ra sổ, tờ thứ nhất viết không là hoạt động an bài, mà là liệt ra mấy đầu quy củ. Đầu thứ nhất chính là nhất định phải xuyên chỉnh tề. Bên cạnh liệt ra xuyên tiêu chuẩn. Căn bản là dựa theo thượng lưu xã hội thân sĩ tiêu chuẩn đến. Sơ tranh đột nhiên rõ ràng vì cái gì bên ngoài những cái kia xuyên không quá vừa người quần áo. Cùng những khí thế kia cùng quần áo trên người không đáp người là chuyện gì xảy ra. Sơ tranh mấy đầu quy củ nhìn xem đến, chỉ cảm thấy định chế quy củ có bệnh. Rõ ràng chính là cách không thể lộ ra ngoài ánh sáng chợ đen, muốn khiến cho giống quốc yến đồng dạng. Hoa A khán đài đột nhiên tuôn ra một tiếng kinh hô. Sơ tranh hướng trong tràng nhìn lại, thanh ngưu đem người kia đè vào biên giới, sừng châu xuyên qua toàn bộ phần bụng. Người kia thua. Không chỉ có thua còn không có mệnh. A Lít che miệng kém chút kêu ra tiếng. Bên người luôn có người chết đi. Có thể những người kia không là sinh bệnh cũng là bởi vì nghèo. Không có cơm ăn. Đây là Alice lần thứ nhất nhìn thấy như thế máu me đầm đìa hình tượng. Dạ dày nhìn không được một trận cuồn cuộn, nàng quay lưng lại, nôn ra một trận. Sơ tranh liếc nhìn nàng một cái, thừa nhận năng lực cũng quá kém. Trên trận thanh ngưu bị ma pháp vây khốn dẫn đi đổi một người ra sân. Đó là một nhìn qua hơn 30 nam nhân. Thần sắc sợ hãi đứng ở nơi đó. Phía đông kia phiến nặng nề cửa sắt chậm chạp mở ra. Ra sân cũng không phải là ma thú, mà là một thiếu niên. Thiếu niên xuyên quý tộc đặc chế quý báo áo đuôi tôm. Toàn thân trắng như tuyết. Chỉ có cổ áo cùng ốm tay áo. Điểm xuyết lấy màu vàng phối sức cùng hoa văn. Cùng hắn đầu kia màu vàng hơi cuộn tóc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thiếu niên hứng hờ đi tới tại khoảng cách nam nhân 5 mét vị trí đứng vững, cử chỉ tự phụ ưu nhã. Hắn đứng ở nơi đó, liền đã trở thành nhất chú mục tồn tại, toàn bộ thế giới đều biến thành bối cảnh của hắn sắc. Nam nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thiếu gia tha mạng. Cầu ngài nhìn tại nhiều năm như vậy, ta vào sinh ra tử phân thượng, tha cho ta. Nam nhân khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Thiếu niên a một tiếng cúi đầu xuống, mang trên mặt vô tội lại nhu thuận nụ cười, tại nam nhân bên tai nói cái gì. Thân thể nam nhân cứng đờ, ngồi sập xuống đất, dùng hoảng sợ lại sợ hãi ánh mắt nhìn xem thiếu niên, ngươi. Thiếu niên đưa ngón trỏ ra. dựng thẳng lên đặt ở bên môi. Làm một cái im lặng thủ thế. Sau đó con ngươi nhẹ nháy hai lần. Ngươi thắng ta. Liền có thể rời đi nơi này nha. Nam nhân. Sơ tranh khoảng cách hơi xa. Lúc này sàn đấu thú ma pháp màn hình lớn không có mở. Cho nên nàng nhưng thật ra là thấy không rõ trong tràng tình huống cụ thể. Chỉ là trông thấy thiếu niên kia cùng nam nhân nói cái gì. Nam nhân đầu tiên là ngồi sập xuống đất, sau đó liền đột nhiên bộc phát, dùng ma pháp công kích thiếu niên. Lửa giận ngập trời tàn quét hướng thiếu niên kia. Thiếu niên mang theo cười đứng ở nơi đó, mặc cho hỏa diễm thôn phệ mình thuần trắng nhan sắc chôn vùi tại trong ngọn lửa. Nhưng mà một giây sau, cái kia đạo bạch ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nam nhân bên trái. Nam nhân giật mình tiếp tục vung ra hai cái hỏa hệ ma pháp, muốn ngăn cản thiếu niên nhích lại gần mình. Đại ma pháp sư sơ tranh đối với ma pháp sư nghiên cứu không sâu. Nhưng mà nam nhân kia vừa động thủ. Trên khán đài thì có người nhảy một câu như vậy ra. Bất quá cũng biết đại ma pháp sư không phải cải trắng. Kết quả nơi này thứ nhất đã nhìn thấy đại ma pháp sư cái này đại ma pháp sư nói ai thiếu niên kia sao đại ma pháp sư nói không phải thiếu niên mặc áo trắng kia. Mà là nam nhân kia. Thiếu niên áo trắng từ đầu đến cuối đều không vận dụng qua ma pháp. Chí ít bọn họ nhìn bằng mắt thường gặp tình huống là không có. Hắn thành thạo điêu luyện tránh tránh, mèo bắt con chuột, đem nam nhân đùa bỡn xoay quanh. Ma pháp hao tổn lam nghiêm trọng. Nam nhân bị bức phải toàn bộ hành trình phóng đại chiêu. Nhưng đáng tiếc liền người ta quần áo đều không có đụng. Hiện tại khôi phục trễ. Đã xuất hiện kiệt lực tình huống. Thiếu niên tựa hồ không muốn chơi. Thân hình lóe lên. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nam nhân. Đầu ngón tay chống đỡ nam nhân mi tấm. Thiếu niên yên môi đỏ cánh khẽ mở, vĩnh biệt. Thân thể nam nhân không có dấu hiệu nào đổ xuống, bốn phía ma pháp nguyên tố trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thiếu niên ngón tay treo giữa không trung, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng khán đài nhìn lại. Sơ tranh nhìn xem lập giữa không trung thiếu niên chậm chạp thu tay lại, có chút nghiêng đầu nhìn qua. Kia ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Ngược lại thiếu niên khóe môi nhất câu. Lộ ra một cái sấp xỉ nhu thuần thuần thiện nụ cười. Nếu như sơ tranh mới vừa rồi không có quan sát biểu diễn của hắn, đại khái sẽ cảm thấy cái kia nụ cười nhu thuần thuần thiện. Thiếu niên cùng sơ tranh ánh mắt trong không khí đụng vào gần 3 giây. Thiếu niên trước rời ánh mắt, quay người đi hướng kia phiến dần dần mở ra cửa sắt, biến mất ở trong bóng tối. Trên mặt đất nam nhân kia rất nhanh bị bắt đi. Trong chàng thay đổi mặt khác ma thú cùng người bắt đầu một vòng mới chém giết. Cái này sàn đấu thú toàn bộ ngày mở ra, phần lớn thời gian đều có người ở đây bên trên. Đương nhiên những người này không phải biểu diễn, mà là vì liều đến một cách đang biểu diễn về thời gian trận vị trí. Không người nào nguyện ý chịu chết. Thế nhưng là nơi này ra giá rất cao. Cho dù chết rồi, gia thuộc cũng sẽ cầm tới một bút phong phú kim tệ. Cho nên tổng sẽ có người tới nơi này thử vận khí. Nếu như có thể đánh đến biểu diễn về thời gian trận, đến lúc đó một khi thắng, liền sẽ cầm tới nhiều tiền hơn. Đến. Ném nguyệt phiếu nha cuối tháng. Không ném giữ lại ăn tết sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 190 chương 1892 ma pháp sứ đồ 14 phủ lên nặng nề thảm hành lang bên trong. Thiếu niên trong tay vuốt vuốt một mai kim tệ. Hứng hờ đi tới. Hắn hơi hơi cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thiếu gia. Thiếu niên buông xuống tầm mắt hơi cuộn lên, nhìn về phía chẳng biết lúc nào lập ở bên cạnh người. Đều giải quyết sao thiếu niên đầu ngón tay ma sát kim tệ mặt ngoài. Ngữ điệu biến nhác. Đủ cảm giác còn mang theo một chút nhu thuần ý cười. Vâng, phản đồ đều đã bắt tới, đã theo uy củ xử lý tốt. Người kia cung kính trả lời. Thiếu niên mặt mày loan loan cười. Thật lâu hắn trích xuống dưới đầu. Đối với người kia nói. Chuyện như vậy lại phát sinh một lần. Ta sẽ rất tức giận. Kia đầu người rủ xuống đến thấp hơn là. Thiếu niên đem kia mai kim tệ bỏ vào người kia trong lòng bàn tay thưởng ngươi. Trong lòng bàn tay kim tệ tựa hồ còn mang theo thiếu niên nhiệt độ. người kia bàn tay đều đang run rẩy. Rõ ràng là có muốn hay không tiếp. Thế nhưng là hắn lại không dám ném. Tạ thiếu gia. Thiếu niên tâm tình rất tốt cười dưới, nghênh ngang rời đi. Ngay tại thiếu niên đi không diễn viên. Người kia trong lòng bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc cháy lên. Kim tệ tại trong ngọn lửa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim tệ thiêu đốt chỉ tiếp tục một phút đồng hồ, nam nhân cắn răng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Ngọn lửa sau khi lửa tắt, bàn tay hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Thật giống như vừa rồi trải qua chính là ảo giác của hắn. Lần này chỉ là tiểu tiểu trừng trị, nếu có lần sau nữa, vị kia chỉ sợ cũng sẽ không lại nhẹ như vậy tha cho hắn. Lần này đúng là hắn sơ sẩy, dẫn đến xảy ra sai sót, chỉ là tiểu tiểu trừng trị, hắn hẳn là may mắn. Nam nhân thở ra một hơi, sửa sang lại đi quần áo, hướng phía thiếu niên rời đi phương hướng quá khứ. Sàn đấu thú ra trận người xem dần dần trốn đi. Nơi này chỗ ngồi không có minh xác tiêu ký, tới sớm liền có thể chọn tuyển một chỗ tốt. Điểm này có thể nói là làm được người người công bằng. Sơ tranh cùng Alice bên trong đến đủ sớm, đã sớm tuyển vị trí tốt. Lúc này sàn đấu thú bên trong không ai đánh nhau. Chỉ có một ít cùng loại nhân viên công tác người ở đây bên trong kiểm tra cùng trang bị một vài thứ. Toàn bộ sàn đấu thú lớn đến quá mức. Cho nên khán đài trong đó rất trống trải. Trừ mấy cái tương đối tốt vị trí nhiều người. Những người còn lại đều tuyển tại địa phương khác. Lác đác lưa thưa ngồi. Sơ tranh tuyển vị trí quá tốt, người bên cạnh dần dần nhiều. Lên, Alice đứng ngồi không yên. Bên người những này ăn nói có độ, cử chỉ ưu nhã người, vô hình cho nàng áp lực. Alice cẩn thận liếc một chút sơ tranh. Nữ sinh dù bận vẫn ung dung ngồi. Một cái tay đặt ở trên lan can. Tư thế kia giống như vương miện lên ngôi. Bế nghệ chúng sinh bệ hạ. Alice nuốt một ngụm nước bọt. Nàng là làm sao làm được, tại nhiều người như vậy bên trong còn có thể trấn định như thế tự nhiên. Bên kia đi, bên kia vị trí tương đối tốt. Thế nhưng là người bên kia thật nhiều. Ai, chỗ ấy không phải còn có chỗ trống sao, đi đi đi, nhanh lên đi. Mấy cái trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ tại sơ tranh cùng Alice các nàng đằng sau ngồi xuống. Alice quay đầu nhìn một chút, cảm giác đến bọn hắn có chút quen mắt. Nàng cẩn thận đụng đụng sơ tranh, xe ly bạn học kia. Đó có phải hay không ngươi bạn cùng lớp nha? Sơ tranh nhìn cũng chưa từng nhìn, không biết. Ngươi ngược lại là nhìn một chút. Alice lá gan vốn nhỏ, chẳng những lại quay đầu nhìn. Có thể phía sau trò chuyện âm thanh không ngừng truyền đến. Nơi này thật lớn a. Đúng a, từ bên ngoài nhìn cảm giác không nhiều lắm, không nghĩ tới tiến đến sẽ lớn như vậy. Người đây cũng không biết. Cái này sàn đấu thú là dùng không gian ma pháp trận ra trì qua. Bên ngoài nhìn không lớn, nhưng là bên trong rất lớn. Nghe nói nơi này ngồi đầy hoa, có thể dung nạp 200.000 người đâu. Một người trong đó nam sinh dương dương đắc ý nói tự mình biết sự tình. Không gian ma pháp 200.000 người ma pháp bên trong so khá thường gặp có phong, hỏa, thổ, mộc, nước cái này 5 cái ma pháp nguyên tố. Phía sau liền tương đối đặc biệt băng cùng lôi. Khó gặp quang nguyên tố cùng ám nguyên tố. Cuối cùng là cơ hồ tuyệt tích không gian nguyên tố. Nghe nói hiện tại Tây Đại Lục đã không ai có thể lĩnh ngộ được không gian ma pháp. Nếu như không phải có một ít lưu truyền xuống ma pháp quyển trục, hoặc một chút cổ lão ma pháp trận, như mọi người chứng minh không gian ma pháp tồn tại, bọn họ đều muốn coi là đây chỉ là tạo ra ra ma pháp. Người phía sau thảo luận đến càng phát ra kịch liệt, thanh âm càng lúc càng lớn. Sơ tranh ngay từ đầu không để ý. Nhưng đám người này càng ngày càng quá phận. Sơ tranh ngồi cũng có thể cảm giác được bọn họ tại phía sau đồng tính. Cảm giác kia tựa như là xem phim thời điểm có hùng hài tử ở phía sau đạp cái ghế ầm ý không thôi. Sơ tranh nhìn một chút. Thật sự là khống chế không nổi mình. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn hướng phía sau. Các ngươi. An tĩnh chút. Đằng sau thanh âm đột nhiên biến mất, trên mặt biểu lộ cứng lại ở đó, tựa như là bị người ấm tạm dừng khóa. Thật lâu, một cái nam sinh, run rẩy lên tiếng, xe. Xe ly là ta. Nàng vì sao lại ở đây trong trường học trông thấy nàng coi như xong. Làm sao bọn họ ra tới chơi còn muốn gặp phải nàng trông thấy gương mặt này. Liền có thể nhớ tới ở trường học. Bị nàng chi phối sợ hãi. E ra đều không tìm nàng phiền toái, bọn họ những tôm tép này, mặt ngoài chỗ nào còn đối phó với nàng. Sơ Tranh lời nói mang theo uy hiếp, An Tĩnh biết sao mấy người động tác thống nhất che miệng lại cùng nhau gật đầu. Sơ Tranh hài lòng quay đầu lại. Mấy người kia cứng tại mặt nhìn đồng bạn im ắng giao lưu. Nàng vì cái gì ở đây trời mới biết. Bằng không thì chúng ta chuyển sang nơi khác đúng. Đổi chỗ khác nhưng mà mấy người rất khổ cực phát hiện. Hai đầu đều ngồi người. Muốn đi ra ngoài. Liền phải để người ta hơi để một chút. Nhưng những này người nhìn qua còn không dễ chọc xã hội đại ca. Bọn họ còn không có lên tiếng. Đối phương liền hung thần áp sát nhìn qua. Anh. Muốn về nhà. Dẫn bọn hắn đến người nam kia bạn họp, đụng phải im ắng oán niệm. Nếu như không phải hắn cực lực lừa bọn họ đến xem rồng, bọn họ hiện tại làm sao ngồi ở chỗ này. Mấy cái học sinh không dám lên tiếng, chim cút giống như co lại ở phía sau. 5 giờ chiều 50. Sàn đấu thú trên không ma pháp bình phong dâng lên. Phía trên nhấp nhô phát ra sàn đấu thú bên trong quy tắc. Sàn đấu thú tự nhiên là người cùng thú quyết đấu, chỉ có một phương có thể sống. Chính thức tranh tài cùng vừa rồi Sơ Tranh nhìn những cái kia cũng không đồng dạng. Mà ở đây những này người xem đều có thể tham dự tập trung, ai có thể ứng. Đây chính là cỡ lớn đánh bạc hiện trường. Không biết thế giới này có hay không cho phép đánh bạc. Báo cáo có thể hay không đến người tốt xưng hào đâu tiểu tỷ tỷ. Ta cam đoan. Ngươi làm như vậy. Ngươi liền chết chắc. Sơ Tranh đem báo cáo ý nghĩ dứt bỏ, tiếp tục xem ma pháp bình phong bên trên nhấp nhô văn tự. Mở đầu cùng trước đó nhìn kia quyển sổ nhất trí. Nhưng đằng sau liền hoàn toàn khác nhau. Kia là cạnh tranh quy tắc cùng khiêu chiến quy tắc. Khiêu chiến quy tắc, khiêu chiến này quy tắc. Thấy thế nào đều không phải đối mặt sẽ tham gia thi đấu những cái kia dân liều mạng. Càng giống là đối mặt người xem. Bất quá ngấm lại cũng không có gì không đúng, đây chính là chợ đen. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 190 chương 1893 ma pháp sứ đồ 15 Sơ Tranh không hiểu quy tắc của nơi này. Quay đầu nhìn xem còn che miệng mấy cái bạn học. Đưa tay câu hạ. Mấy người lại là một trận hoảng sợ. Cuối cùng đề nghị kia tới nơi này nam sinh kiên trì tiến lên, xe ly bạn học. Có chuyện gì không sàn đấu thú tiếp xuống quá trình biết sao biết. Biết. Nam sinh không biết Sơ Tranh hỏi cái này làm cái gì, nhưng hắn lúc này chỉ có thể thành thật trả lời. Ngẫm lại trước đó những cái kia tìm nàng phiền phức hạ tràng. Thật là đáng sợ. Nói một chút. Nam sinh không biết mình hẳn là thở phào, hay là phải càng nơm nớp lo sợ. Nam sinh không lo nổi nghĩ nhiều như vậy, một hơi đem tự mình biết run lên ra. Sàn đấu thú từ 6 điểm tranh tài chính thức bắt đầu. 6 điểm đến 8 giờ trong vòng 2 canh giờ là từ sàn đấu thú cung cấp người và ma thú tiến hành tranh tài. Người xem có thể tùy ý ép tiền đặt cược, cũng có thể không tham gia. 8 giờ về sau chính là cạnh tranh. Cạnh tranh cái gì nam sinh run rẩy, người. Cũng có ma thú, còn có những vật khác. Đương nhiên chủ yếu vẫn là người. Cạnh tranh chỉ có một canh giờ, 9 giờ kết thúc, 9 giờ về sau chính là tự do khiêu chiến thời gian. Người khiêu chiến này, nhưng là trên khán đài. Người thắng có thể đạt được phong phú phần thưởng cùng toàn trường gieo họ. Người thua cũng sẽ không mất đi tính mệnh, chỉ là sẽ mất đi cửa hàng trước đó đè xuống tiền đặt cược. Khiêu chiến sau khi kết thúc, liền tan cuộc. Nam sinh nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá hôm nay không giống nhau lắm. Ngày hôm nay tại khiêu chiến sau khi kết thúc, còn có một trận đấu giá, là liên quan tới rồng. Đây chính là bọn họ hôm nay tới mục đích. Rồng A bọn họ hiện tại chỉ có thể trưởng bối trong miệng, hoặc một chút ghi chép bên trên trông thấy rồng. Nghe đồn tại trước đây thật lâu, có một chi long kỵ sĩ. Mỗi người bọn họ đều có một con rồng. uy phong lẫm liệt. Đánh đâu thắng đó. Nam sinh coi là Sơ Tranh sẽ hỏi tiếp. Ai biết Sơ Tranh không tiếp tục hỏi. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sàn đấu thú bên trong. Nam sinh lập tức rụt về lại, dựa vào chỗ ngồi thở. Sàn đấu thú bên trên đã có người cùng ma thú ra sân. Sơ Tranh không hề có hứng thú với những thứ đó, đằng sau kia mấy cái cũng yên lặng rụt lại, không dám lên tiếng. Nhưng là trường hợp như vậy, đối với cái khác người xem tới nói, lại là kích thích đến thần kinh của bọn hắn, khiến cho đám người này thập phần hưng phấn. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua toàn bộ khán đài. Lúc này còn có người tại lục tục ngo ngoi vào sân. Có người, có là một đám người. Những người này đều ngồi ở sang bên duyên vị trí. Bọn họ đối với trong tràng tranh tài cũng không hứng thú lắm. Một số người ngồi ngay ngắn ở đó một bên. Nghiêm túc giống là sắp có cái sẽ muốn bắt đầu. Họ Phong cùng bên cạnh la to những cái kia hoàn toàn không giống. Nếu quả như thật có rồng, đằng sau vào sân những người này cũng đều là hướng rồng đến. Nhưng vào lúc này, Sơ Tranh nhìn thấy một cái quen thuộc người. Sạc Lơ cùng E Ra cùng một chỗ tiến đến. E Ra kéo Sạc Lơ cánh tay, ánh mắt chính hướng trong tràng nhìn. Sạc Lơ đều tới. Sạc Lơ mang theo rất nhiều người. Bởi vì phía trước người xem lực chú ý đều ở đây bên trong. Cho nên không ai chú ý tới lúc này vào sân vị này đại lão. Sạc Lơ đi đông khu ở bên kia tìm chỗ ngồi xuống. Cái này sàn đấu thú thật là trâu. Giống Sạc Lơ như vậy đại nhân vật cũng không cho an bài cái ghế khách quý. Sau đó Sơ Tranh lại gặp được mấy cái nhìn qua liền là đại nhân vật người vào sân, những người này yên lặng ngồi đến đằng sau. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện căn bản là một cái thế lực chiếm cứ một khối địa bàn. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, khuỷu tay chống tại trên lan can, bàn tay nâng cầm lên, lạnh nhạt nhìn xem trong tràng tranh tài. Trước mặt sau khi cuộc tranh tài kết thúc tiến vào cạnh tranh trận. Xuyên hoa lệ đấu giá sư lượn lờ phinh phinh đứng tại máu tươi còn chưa dọn dẹp sạch sẽ sàn đấu thú bên trong. Máu tươi. Mỹ nhân. Dạng này tổ hợp càng phát ra có thể kích thích thần kinh người. Mỹ nhân dùng khuyết đại âm thanh ma pháp thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường. Lúc ban đầu đấu giá là ma thú cùng một chút ma pháp vũ khí. Mặc kệ là cái gì ở bên ngoài đều rất khó gặp. Trên khán đài cạnh tranh phi thường lớn. Đấu giá quy tắc cũng có ý tứ. Một kiện vật phẩm. Từ đấu giá sư hô bắt đầu. Chỉ có 5 phút đồng hồ ra giá thời gian. 5 phút đồng hồ thời gian vừa đến, cuối cùng ra giá chính là ai, vật phẩm liền cho thuộc về ai. Cho nên nếu như ngươi muốn một kiện đồ vật, biện pháp tốt nhất chính là đi lên liền giá cao. Bằng không thì đã đến giờ, mà cuối cùng tăng giá cái kia không phải ngươi, vật kia rồi cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội. Ở đây cũng không cần đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, đều là bằng tiền nói chuyện. Ngươi muốn, liền ra giá cao. Đè ép giá không hô, cố ý tạp điểm tiệt hồ loại này, coi như cầm tới, bình thường chạy không thoát chợ đen. Vương bát đàn không có cho Sơ Tranh phát nhiệm vụ. Sơ Tranh đương nhiên sẽ không lấn vào những việc này. Yên lặng làm cái cá mối xem kịch. A Lít lại khẩn trương nhìn xem muội muội nàng. Tiếp xuống chính là chúng ta được hoan nghênh nhất mỹ nhân nhóm ra sân thời gian. Theo đấu giá sư thanh âm, sàn đấu thú kia phiến đại môn từ từ mở ra. Xuyên hoa lệ nam nữ chia hai nhóm, mây mây lượn lờ từ kia vừa đi tới. Váy phi dương ở giữa lộ ra không có mặt giày chân trần. Bên chân có ma pháp quang nở rộ. Cho bọn hắn giải ra một con đường. Trên người bọn họ sạch sẽ, dung mạo càng là xinh đẹp. Liền ngay cả cử chỉ đều là ưu nhã. Hoàn toàn không giống như là sẽ phải bị xuất thủ hàng. Càng giống là sống an nhàn sung sướng các thiếu gia tiểu thư. Y phục hoa lệ, lại để chân trần, dạng này đánh vào thị giác có thể để cho người ở chỗ này nhiệt huyết sôi trào. Nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được tác hơi thẻ người tốt một chương cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ Tranh. Đợi lát nữa ngươi đừng nói cho ta. Thẻ người tốt tại trong những người này chẳng lẽ không phải trước đó cái kia sao nàng rõ ràng. Trước đó thiếu niên kia cho cảm giác của nàng. rất giống thẻ người tốt. Thế nhưng là người kia, thấy thế nào, đều không phải sẽ luôn lạc tới cái dạng này nhóc đáng thương. Trên đài đấu giá sư đã bắt đầu nhất nhất giới thiệu. Mỗi gọi vào một cái tên, liền sẽ có trên một người trước, có thể cuối cùng đều không có ai gọi tắt hơi. Sơ Tranh thở phào, hù chết. Kém chút cho là nàng cảm giác sai rồi. Tiểu tỷ tỷ, mời tiến về hậu trường. Vương Giả Hào hướng mạng lưới trì hoãn, lúc này mới ném ra một câu như vậy. Sơ Tranh, cần ngươi làm gì? Không có muội muội. A Lít biểu lộ cũng có chút chố mắt, nàng không ở nơi này. Không phải nói có thể ở đây tìm tới sao, vì cái gì không có Sơ Tranh, không có gì ngoài ý muốn. Những người này xem xét chính là trải qua huấn luyện. Em gái ngươi vừa bị mang đi, không ở nơi này rất bình thường. Kia, vậy làm sao bây giờ? Alip không biết làm sao. Chờ một chút, nàng phải nghĩ biện pháp về phía sau đài nhìn xem. Nói không chừng có thể tìm tới mình tạp. Còn có thể đến một chương cảm tạ tạp. Sàn đấu thú cũng không phải là mỗi lần xuất thủ hàng đều là tốt như vậy. Lần này đẩy ra từng cách đều là cực phẩm. Liền ngay cả một vài đại nhân vật đều thấy tâm động. Sơ Tranh suy đoán cũng là bởi vì những đại nhân vật này tới, cho nên sàn đấu thú mới có thể dốc hết vốn liếng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 190 chương 1894 ma pháp sứ đồ 16 sàn đấu thú bên trong tiếng hoan hô. Đứng ở phía sau đài thông đạo cũng có thể nghe thấy. Nhưng lúc này tất cả mọi người mặt lộ vẻ cấp sắc, thậm chí có chút đang phát run. Cái kia xuyên màu trắng áo đuôi tôm thiếu niên, tựa tại bên tường, trong tay kim tệ bị đầu ngón tay hắn đàn lên trên trời, có rất nhỏ chấn minh thanh. Thiếu niên buông tay tiếp được kim tệ, ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn mấy người. Cứ như vậy không lâu sau, các ngươi liền cho ta gây lớn như vậy phiền phức. Các ngươi thật đúng là lợi hại. Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng thiển thiển, nghe không ra bất kỳ tức giận ý tứ. Nhưng mà đứng ở trước mặt hắn người, không có một cái không run rẩy. Trong không khí nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Thiếu gia rất tức giận, ao nô đại nhân, ngài mau đi xem một chút đi. Nam nhân vừa về đến liền bị ngăn lại, vội vã chỉ vào một cái phương hướng. Hắn mới bị giáo huấn qua. Nghĩ đến nhất định không thể lại sai lầm. Ai biết cứ như vậy mấy giờ thời gian. Đi ra ngoài một chuyến. Trở về liền được cho biết thiếu gia rất tức giận. Còn có để hay không cho hắn sống. Ao nô tỉnh táo một lát, xảy ra chuyện gì là. Nói a lúc này còn ập a ập úng. Là. Rồng không thấy. U nô. Ao nô kém chút mắt tối sầm lại, chống đỡ bên cạnh, giữ vững thân thể. Một lát sau, một bên hướng thiếu niên vị trí đi, một bên hỏi thăm chi tiết. Quan phải hào hào, làm sao lại không thấy? Sàn đấu thú bên trong đều tìm sao lúc nào không gặp, cuối cùng trông coi người là ai? Ao nô nhìn thấy thiếu niên thời điểm, đã không sai biệt lắm biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Thiếu niên chính khom người, một tay nắm vuốt một người cái cằm, trắng nón trên mặt yêu nguyên mang theo nhu thuận ý cười. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm tới làm gì? Thiếu gia ao nô vội vàng lên tiếng. Thiếu niên ngón tay đã chuyển qua người kia trên cổ, năm ngón tay có chút thu lực. Bởi vì ao nô kia một tiếng, hắn đình chỉ tiếp tục dùng sức xu thế. Tinh mịn thon dài lông mi có chút vén lên. Nhìn về phía ao nô, hắn hỏi, ta rồng đã tìm được chưa? Ao nô hít sâu khẩu khí, còn không có. Thiếu gia, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới rồng, chuyện khác có thể chuyển đến đằng sau. Mặc kệ là những người này thất trách, vẫn là nguyên nhân khác, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm về con rồng kia. Ngày hôm nay là con rồng này người tới cũng không ít. Nếu như cuối cùng bọn họ không có lấy ra rồng, đến lúc đó sợ rằng sẽ đắc tội không ít người. Thiếu gia tức giận như vậy cũng có thể hiểu được. Thiếu niên đẩy ra người kia có chút đứng thẳng người. Ao nô đáy lòng thở phào, biết thiếu gia nghe lọt được. Thiếu niên hướng trên tường một dựa, nhích miệng lên ra thật đẹp độ cong, ngữ điệu nhẹ nhàng trầm rãi. Các ngươi vẫn chờ ta đi tìm sao? Ao nô tranh thủ thời gian sắp xếp người đi tìm. Sàn đấu thú phía dưới địa hình phức tạp, có rất nhiều khu vực còn giam giữ lấy một ít ma thú. Mặc dù mỗi một lối ra đều có người trấn giữ. Có thể nó nếu là tìm một chỗ trốn đi. Muốn tìm cũng là một kiện tốn sức sự tình. Huống chi bọn họ hiện tại còn không biết đến cùng là rồng mình chạy, vẫn là có người ẩn vào đến trộm đi. Trông coi người. Chỉ nói bọn họ rời đi một hồi. Kết quả trở về đã nhìn thấy cửa bị mở ra. Rồng không thấy. Không có kiểm tra đến bất kỳ ma pháp sử dụng vết tích. Cũng không tìm được có người xâm lấn vết tích. Sàn đấu thú bên trong tất cả mọi người xuất động. Đấu giá sư tiếp vào tin tức. Lâm thời sửa đổi quy tắc. Chậm dần cạnh tranh tốc độ. Sàn đấu thú quy tắc vốn chính là tâm huyết dâng trào liền đổi một cái, mọi người cũng không có hoài nghi. Nhưng là một vài gia tộc lớn. Lại tiếp vào một chút tiếng gió. Bất quá cũng không biết cụ thể đến cùng xảy ra chuyện gì. Đều phái người đi nghe ngóng. Sơ tranh thừa cơ rời đi chỗ ngồi tìm tới một cánh cửa, tránh đi người tiến vào đằng sau. Đằng sau tất cả đều là thông đạo hành lang. Ngẫu nhiên có chút gian phòng. Đều là khóa chặt. Cũng không biết là làm cái gì. Sơ tranh ở bên trong đi được choáng đầu còn muốn thỉnh thoảng tránh đi hùng hùng hổ hổ hướng người trong quá khứ. Những người này ở đây chạy cái gì nếu là tìm không thấy chúng ta đều chết chắc. Bọn họ đến cùng là thế nào nhìn cái này cũng có thể phạm sai lầm. Đừng oán trách tranh thủ thời gian tìm đi càng sớm tìm tới càng tốt thiếu gia nổi giận lên ai kháng được. Xúc sinh kia đến cùng chạy đi đâu phía đông khu vực đều lục soát hết à thật mẹ hắn không may. Sơ tranh đứng từ một nơi bí mật gần đó. Các loại đám người kia quá khứ. Mạn mạn hiện thân ra. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng. Bọn họ tại tìm đồ. Hẳn là vật sống. Sau đó sơ tranh lại gặp phải mấy nhóm người. Từ đôi câu vài lời bên trong. Biết bọn họ đang tìm. Chính là cuối cùng muốn đấu giá con rồng kia. Sơ tranh lại đi rồi một khoảng cách ẩn ẩn trông thấy một cái bạch ảnh từ phía trước thông đạo vội vàng quá khứ. Sơ tranh vừa định đuổi theo. Một bên khác truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Cái kia đảo bạch ảnh quá khứ phương hướng cũng có tiếng bước chân truyền đến. Trước có sói sau có hổ, nàng đứng ở chỗ này nhất định sẽ bị hai bên gặp được. Sơ tranh ánh mắt liếc qua quét đến lóe lên không có đóng chặt chẽ cửa, lách mình qua đi vào, đóng cửa lại. Đóng cửa lại bên ngoài bất kỳ thanh âm gì đều nghe không được. Tốt trên cửa có một cái trong suốt quan sát cửa sổ còn có thể nhìn gặp tình huống bên ngoài. Kia hai đội người tại trên hành lang giao hội trò chuyện hai câu, lại vội vàng rời đi. Sơ tranh án lấy chốt cửa, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, phía sau lưng không khỏi bị thổi một cách hơi nóng. Sơ tranh chợt xoay người, cao hơn nàng chỗ không ít sinh vật, đứng tại nàng đằng sau, chính cúi đầu nhìn nàng. Máu con mắt màu đỏ giống như trong địa ngục mở mắt ra ác ma. Sơ tranh mượn bên ngoài xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, thấy rõ cái này sinh vật đại thể hình dáng. To lớn cùng loại cánh rơi cánh chim bị nó thu liếm. Bốn chân. Thân thể cùng loại sư tử. Lại bao trùm có cứng rắn vảy giáp. Cái đuôi dài đằng đẵng bên trên mọc ra gai ngược. Phương Tây sồng cùng Đông Phương long dáng sấp không giống. Đây là sơ tranh ý niệm đầu tiên. Sau đó nàng lui về sau một bước, dựa vào cửa. Làm ta sợ muốn chết sồng đầu to lớn lại thấp thấp. Con ngươi nhìn chòng chọc vào nàng. Tựa như là tại phán định nàng có hay không nguy hiểm. Sơ tranh. Ta nói ta là đi ngang qua ngươi tin không ngươi nhìn ta như vậy làm gì nha ầm ầm kịch liệt thanh âm từ thông đạo chỗ sâu truyền đến. Chính nói chuyện với ao ngô thiếu niên. Đột nhiên quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Thiếu niên xinh đẹp con ngươi khẽ hít một cái. Cạn ánh sáng vàng kim lồng lấy từ đáy mắt hiện lên. Tiếp lấy hắn thân hình thoát một cái. Biến mất ở nguyên địa. Ao ngô kịp phản ứng, lập tức đuổi theo ra đi. Trên hành lang, đá vụn rơi đầy đất, long lang bái quẳng xuống đất, cánh lấy một cái rượu gì tư thế phản ở trên lưng. Rồng đối diện. Sơ tranh vỗ vỗ cho bụi đứng lên. Ngay lập tức nhìn chung quanh một chút. Xác định không ai trông thấy chuyện vừa rồi. Đáy lòng thở phào. Đại lão hình tượng vẫn là phải rồng bị vây ở trên mặt đất. Trong con mắt tất cả đều là phẫn nộ. há miệng chính là một đám lửa phun tới. Ngọn lửa này cùng e ra kia tiểu đả tiểu nháo ngọn lửa hoàn toàn không giống. Sơ tranh có thể cảm nhận được kia đốt người nhiệt độ cùng lực sát thương. Sơ tranh vừa giơ tay lên. Trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Thêu lên màu vàng hoa văn vạt áo xẹt qua không khí. Thiếu niên thân hình từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đoàn kia ngọn lửa bị thiếu niên ngăn trở. Sơ tranh không nhìn thấy làm sao biến mất. Chỉ nghe thấy thiếu niên mang theo điểm ý cười thanh âm. Ngươi có thể thật sự không là hài tử ngoan. Muốn bị trừng phạt. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 190 chương 1895. Ma pháp sứ đồ 17 sơ tranh nhìn chằm chằm thiếu niên bóng lưng, một hồi lâu mới hít sâu khẩu khí. Song cầu A. Lần này thẻ người tốt thật là cách toàn bộ màu đen. Nhìn điệu bộ này. Chỉ sợ chỉ có thể đánh gãy chân giam lại. Không là tiểu tỷ tỷ. Ngươi cách này còn chưa bắt đầu. Làm sao lại cho người ta phán tử hình sơ tranh còn đang suy nghĩ đánh gãy chân sự tình. Thiếu niên đã cùng rồng vượt qua chiêu. Nó vốn là bị sơ tranh trói buộc, lúc này cũng chỉ có trong miệng còn có thể phun lửa. Thiếu niên thành thảo điêu luyện. Sơ tranh thối lui hai bước, để tránh làm bị thương chính mình. Sơ tranh coi là sẽ không ra cái gì sai lầm. Ai biết ngay tại nàng thối lui về sau. Bên cạnh không biết chỗ nào lao ra một bóng người. Băng truy lơ lửng giữa trời, như con đạn bình thường lướt về phía thiếu niên vị trí. Nguyên lai là ngươi trộm ta rồng nha. Thiếu niên yêu nguyên rất nhẹ nhàng tránh đi, ngữ điệu đều không biến hóa. Sử dụng băng hệ ma pháp người xuyên một thân thiết thân già dặn y phục. Mang theo màu đen mặt nạ rượt. Cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có thể từ thân hình phân biệt, hẳn là một cách nam nhân. Trên trời rơi xuống người mặt rượt thấp a một tiếng. Chỉ thấy thiếu niên đỉnh đầu, lít nha lít nhít hiện ra từng chuôi băng kiếm, chính cao tốc xoay tròn lấy hướng phía hắn đè xuống. Thiếu niên không né tránh, ngược lại ngẩng đầu nhìn băng kiếm, một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Sơ tranh! Hắn chết, hẳn không phải là lỗi của ta. Ngay tại băng kiếm sắp nện ở thiếu niên đỉnh đầu trong nháy mắt, đứng ở nơi đó thiếu niên đột nhiên không gặp tung tích. Ta ở đây nha! Người mặt rượt giật mình quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Nương theo lấy băng kiếm đập xuống mặt đất. Nhấc lên khí lưu bên trong. Hắn nhìn thấy thiếu niên mang theo nhu thuận nụ cười. Lập ở bên người hắn. Bộ dáng kia tựa như nuôi dưỡng ở trong thành bảo, không dành thế sự quý tộc tiểu thiếu gia. Nhưng mà người mặt rượt đáy lòng đã phun lên một trận lãnh ý. Không thể ở lâu, rất nhanh những người khác liền muốn chạy đến. Rời khỏi nơi này trước người mặt rượu lập tức thay đổi sách lược, hướng phía rồng bay qua, nắm lấy rồng chuẩn bị đi. Rồng thân thể so với người lớn hơn gấp hai. Người kia nắm lấy rồng. Nhưng cũng là rất nhẹ nhàng. Hãy cùng sách cái gà con không sai biệt lắm. Sơ tranh. Rất muốn chống cái bàn tay. Lợi hại lợi hại. Sơ tranh đáy lòng tiểu nhân còn không có vỗ tay xong, liền nghe phanh một tiếng. Người mặt rượu cùng con gà con rồng cùng nhau đập xuống đất. Sơ tranh lập tức ngẩng đầu nhìn trời, một mặt đứng đắn nhìn xem lập tại hư không cười đến đơn thuần nhu thuần thiếu niên. Thẻ người tốt thật là dễ nhìn a. Người mặt rượu nơi nào nghĩ đến sẽ có một màn như thế. Hắn nắm lấy rồng vọt phải gấp. Kết quả một lực lượng mạnh mẽ sức lôi kéo. Trực tiếp xông hắn túm trở về. Tính cả con rồng kia cùng một chỗ đập ở trên người hắn. Kém chút không có đè chết hắn. Mấu chốt là cái này rồng một đập xuống tới, người mặt rượu liền cảm giác mình không động được. Thân thể bốn phía có loại vô hình trói buộc lực càng giãy giụa càng chặt. Một rồng một người, liền kỳ quái như thế nằm dạp trên mặt đất. Thiếu niên không biết người mặt rượu làm cái gì. Các loại trong chốc lát cũng không gặp hắn đứng lên. Đành phải trước trở về mặt đất. Vừa vặn áo mô mang người đuổi tới. Không cần thiếu niên phân phó, lập tức đem rồng cùng người mặt rượu tách ra. Kỳ quái, làm sao như thế cương đồng thủ người đều có như thế một cái ý nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là thiếu gia làm ra. Dù sao thiếu gia thủ đoạn từ trước đến nay thần bí khó lường. Thiếu niên đi đến người mặt rượu trước mặt, gỡ xuống hắn mặt nạ rượu. Dưới mặt nạ một chương coi như anh tuấn mặt bạo lộ ra, bất quá lúc này nam nhân trợn mắt nhìn có vẻ hơi dữ tợn. Là ngươi? Thiếu niên hiển nhiên biết hắn, trong ngữ điệu mang theo vài phần kinh ngạc, ngươi lại còn sống. Thật sự là mạng lớn đâu. Nói đến phần sau thiếu niên lại nhu thuận cười lên. Thật vất vả sống sót. Tại sao lại muốn tới nơi này chịu chết đâu, con rồng này là ta, người mặt dù thanh âm khàn giọng gầm nhẹ một tiếng. Là ngươi. Là ngươi từ trong tay của ta cướp đi của ngươi. Thiếu niên cản con ngươi màu vàng ấm bên trong hiện lên mấy phần vô tội. Nó cùng ngươi khế ước sao? Nụ cười nhích miệng lên. Trắng nón trên mặt lộ ra một cái thiển thiển lúm đồng tiền. Đã không có khế ước. Sao có thể là ngươi đâu? Ngươi! Người mặt ruột tức giận đến thổ huyết. Cắn răng. Hận hận nói. Nếu không phải ngươi mang người mai phục tại đằng sau. Thừa dịp ta cùng nó lưỡng bại câu thương thời điểm. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta đã sớm cùng nó khế ước. Sơ tranh xem như nghe rõ. Thẻ người tốt đây là đi theo người khác phía sau cái mông ăn cướp. Bây giờ người ta tìm tới cửa. Châu hắc hóa thẻ người tốt quả nhiên không tầm thường, bên kia thiếu niên á một tiếng. Nhưng là bây giờ ngươi cũng đánh không thắng ta nha. Người mặt ruột phúc một cái máu ra. Vừa rồi hắn làm sao tắm cũng không biết. Không có cảm giác được bất luận cái gì nguyên tố ba động. Thân thể đổ xuống về sau. Liền không thể động đậy. Muốn bao nhiêu tà môn có bao nhiêu tà môn. Người mặt ruột sắc mặt xanh xám. Thiếu niên cười đến yêu nguyên nhu thuận. Ngày hôm nay ngươi chạy tới trộm ta sồng. Để dưới tay ta nhiều người như vậy bận rộn. Ta có chút tức giận đâu. Người mặt ruột. Người mặt ruột cổ cứng lên, không thèm đếm xỉa, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy theo ngươi. Thiếu niên nháy hạ mắt, ta tại sao muốn giết ngươi. Người mặt ruột biết rõ cách mới nhìn qua này đơn thuần vô tội thiếu niên, là cái cỡ nào lãnh huyết vô tình ác ma. Hắn không giết mình, đó chính là muốn tra tấn mình rồi, nghĩ tới đây, người mặt ruột liền hận không thể tự sát. Nhưng là bây giờ thân thể không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn xử lý. Thiếu niên, ngươi đã có thể xâm nhập nơi này không có bị người phát hiện, còn đem nó đem thả chạy. Chứng minh ngươi có chút bản lãnh. Người như ngươi, ta làm sao lại tùy tiện đem ngươi giết chết, quá lãng phí. Người mặt ruột. Ngươi còn không bằng hiện tại giết ta. Rơi xuống trong tay hắn có thể có kết quả gì tốt. Thiếu niên không nói muốn xử trí như thế nào hắn. Đưa tay vung xuống. Trước tiên đem hắn dẫn đi. Ao nô, là. Thiếu niên phân phó xong. Ánh mắt nhất truyền. Cái này mới nhìn rõ đứng tại góc tường nữ sinh. Rất là tùy ý hỏi một câu. Ngươi là ai, giọng nói kia? Giống như tuyệt không quan tâm sơ tranh cái này khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở đây. Là một kiện tần cảnh giới sự tình. Mà Ano nghe thấy thiếu niên tra hỏi cái này mới kinh nghi bất định nhìn về phía sơ tranh. Hắn đến lúc đó đã nhìn thấy thiếu nữ này thiếu gia không có gì biểu thị, hắn tưởng rằng thiếu gia người bên cạnh. Hắn mặc dù tính là thiếu gia người thân, có thể là thiếu gia bên người ngẫu nhiên tổng sẽ xuất hiện một chút gương mặt lạ. Hắn không nghĩ tới thiếu gia dĩ nhiên không biết nàng. Vậy nếu không muốn bắt lại đây chính là chuồn êm vào ao nô tử tế quan sát hạ thiếu gia nhà mình. Quyết định đầu tiên chờ chút đã. Các loại thiếu gia lên tiếng lại nói. Sơ tranh không có trả lời. Nhìn xem đang bị mang đi người mặt ruột. Ta giúp ngươi bắt. Ngươi không cảm ơn ta, thiếu niên nghiêng đầu. Ngươi giúp ta bắt sơ tranh chỉ cảm thấy thẻ người tốt biểu hiện được có chút quá phần nhu thuận. Thăm dò tại trong túi tay nắm lấy quần áo vừa đi vừa về nhào nặn đến mấy lần. Bằng không thì ngươi cảm giác cho chúng nó vì cái gì bất động rồi, thiếu niên đương nhiên biết rõ. Vừa rồi hắn không có làm cái gì. Thiếu niên nhòn miệng cười. Rất là nhu thuận hỏi. Cái kia cần ta cảm ơn ngươi sao đến? Bỏ phiếu à, các tiểu tỷ tỷ bỏ phiếu nhất thời thoải mái. Một mực ném một mực thoải mái xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 190 chương 1896 ma pháp sứ đồ 18 đương nhiên. Ta giúp ngươi, ngươi nói cảm ơn, đây là lễ phép. Sơ tranh một mặt nghiêm túc gật đầu. coi như không có tác dụng gì, nhưng là nghe một chút cũng không trở ngại cái gì à, vậy được rồi. Thiếu niên có chút thở ra một hơi, giống như là rất bất đắc dĩ bình thường, cảm ơn ngươi nha. Sơ Tranh. Thẻ người tốt như thế, nghe nói Sơ Tranh đáy lòng cảnh giác quan sát tỉ mỉ người này trước mặt. Thiếu niên mặc dù nụ cười nhu thuận, có thể Sơ Tranh một chút cũng không có cảm giác hắn lúc này có bao nhiêu thiện ý. Cặp kia cản con ngươi màu vàng ống bên trong, luôn cảm thấy lóe mấy phần ác ý. Như vậy, quả nhiên thiếu niên kéo dài âm, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta nói đi ngang qua ngươi sẽ tin sao? Sơ Tranh cảm thấy thẻ người tốt khẳng định không tin. Thiếu niên mặt mày loan loan kia cười, tự mình xâm nhập nơi này là sẽ bị trừng phạt nha. Sơ Tranh, có thể hay không thật dễ nói chuyện, ngươi giọng điệu này ai mẹ hắn chịu được? Sơ Tranh đáy lòng có chút táo bạo, nhưng là bây giờ còn cái gì cũng không thể làm. Ngươi không trả lời vấn đề của ta sao? Nếu như câu trả lời của ngươi khiến cho ta hài lòng, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Ta nói ta tới tìm ngươi, ngươi tin không? Sơ Tranh sủ mặt, ta giúp ngươi bắt rồng. Hai chuyện không thể hóa nhau. Thiếu niên nháy hạ mắt, đương nhiên không thể. Vừa rồi ta đã cảm ơn một tiếng. Thiếu niên đột nhiên cười một chút, trong nháy mắt có loại phồn hoa cùng nhau nở rộ cảm giác chấn động. Hắn mạn mạn nói, mà lại, ta có thể chế phục bọn họ, cũng không có để cho ngươi hỗ trợ đâu. Hắc mấy cái ý tứ a, vẫn là ta xen vào việc của người khác rồi. Hắc hóa tạp tính tình đều như thế tùy tiện, vương bát đàn vừa rồi làm cho nàng tới. Tuyệt đối đằng sau là sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không phải ta, ngươi bây giờ có thể hảo hảo đứng ở chỗ này liền? Ngươi cái này yếu gà. Hắc hóa không phải là yếu gà sao? Sớm biết liền không như vậy sớm xuất thủ, tức giận ngươi còn rất lợi hại. Sơ Tranh oán thầm xong, không chút nào để ý khen một câu. Ăn còn tốt. Thiếu niên khiêm tốn. À, cho nên, ngươi vì sao lại ở đây, có thể trả lời ta sao? Thiếu niên dừng một cái, nghĩ kỹ trả lời nha. Sơ Tranh chỉ trầm mặc một giây, liền thành thật trả lời, tìm ngươi. Tìm ta? Thiếu niên kỳ quái vòng quanh nàng chạy một vòng, tìm ta làm cái gì? Thiếu niên đột nhiên nghiêng thân. Gương mặt kia tại Sơ Tranh trong con mắt phóng đại. Nàng có thể rõ ràng trông thấy thiếu niên thon dài tinh mịn lông mi. Ngươi cũng muốn trộm ta rồng? Thiếu niên cản con mắt màu vàng ấm, trực câu câu nhìn chằm chằm Sơ Tranh, giống như muốn từ nàng đồng trong mắt phân biệt ra chân tướng tới. Rõ ràng hắn còn đang cười, mặt mày khóe miệng đều là kia nhẹ nhàng ý cười nhợt nhạt. Nhưng mà Sơ Tranh trực giác uy hiếp cảm nhận được từ trên người thiếu niên đấu đá tới được cảm giác áp bách. Sơ Tranh mặt không đổi sắc đứng đấy, không lúc nào hiểu thiếu niên cố ý phát ra khí thế áp bách. Không mặn không nhạt mà nói, ta đối với rồng không hứng thú. Trộm rồng loại lời này hắn cũng nói ra được, ai mà thèm kia phá rồng. Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng vài giây, mạn mạn đứng thẳng thân thể, quanh thân khí chất buông lỏng. Vẫn là cái kia kiêu căng thuần thiện quý tộc công tử. Hắn nhẹ ngô một tiếng, hiếu kỳ lại nhu thuần hỏi, vậy ngươi tìm ta làm cái gì đây? Tìm ngươi đánh gãy chân giam lại à? Đương nhiên cái này không thể nói lời, Sơ Tranh chỉ có thể thuận miệng vô ích nhìn xem ngươi. Nhìn ta, ta có gì đáng xem? Sơ Tranh rất ngay thẳng, ngươi không cảm thấy ngươi đẹp mắt? Thiếu niên đột nhiên đỏ mặt, một giây sau lại như tức giận nói, ta thật đẹp cũng không phải cho ngươi xem. Thiếu niên không có khe hở dính liền, không có đạt được chủ nhà mời, tự tiện tiến vào người khác địa bàn, đây là rất không lễ phép hành vi. Cho nên, thiếu niên con ngươi quay tròn chuyển hai vòng, phạt ngươi quét dọn ta sàn đấu thú tốt. Sơ Tranh, a thẻ người tốt đang nói cái gì? Vì cái gì nàng có chút nghe không hiểu? Thiếu niên uốn lên khóe miệng, rất là nhu thuận hỏi, ngươi không có ý kiến chứ? Sơ Tranh, ta cảm thấy ngươi có bệnh, nhưng là ta không thể nói. Kia liền quyết định như vậy. Thiếu niên chắp tay trước ngực đặt ở lồng ngực, ngươi nhất định phải quét sạch sẽ, bằng không thì ta sẽ giết ngươi nha. Một chữ cuối cùng rơi xuống, thiếu niên sáng sủa cười một tiếng, giống như câu nói kia mang theo tính uy hiếp hoa. Không phải hắn nói, Sơ Tranh. Sơ Tranh kém chút không có duy trì được cao lãnh hình tượng. Ta có thể hiện cáo chết hắn sao tiểu tỷ tỷ. Tỉnh táo. Ngươi liền coi hắn là cái tiểu năng. Cần quan tâm của ngươi. Vương Giả Hào khuyên nàng. Phải ngã mang tiểu tỷ tỷ. Ngươi suy nghĩ một chút kéo ngược lại về sau. Ngươi còn phải thụ hắn khí. Có phải là càng tức cho nên để đây hết thảy đều tùy phong mà đi đi. Chúng ta nếu không bại cách nhà tỉnh táo lại Sơ Tranh tỉnh táo. Vương Giả Hào thở phào, nó thật là khó, nó quá khó. Thiếu niên nói xong câu kia. Rất nhanh liền thay đổi vị trí ánh mắt. Hướng Ao Nô hào hứng nói. Chúng ta đi nhìn xem ta rồng đi. Hắn cũng mặc kệ Sơ Tranh trực tiếp rời đi. Gọi Ao Nô nam nhân kia đồng tình nhìn Sơ Tranh một chút, đi theo thiếu niên đi. Trên hành lang rất nhanh cũng chỉ còn lại có Sơ Tranh. Sơ Tranh có chút mờ mịt. Hắn đồng tình mình làm gì không phải bọn họ không nhìn mình sao cứ đi như thế thật lòng sao không phải còn muốn ta quét dọn sao Sơ Tranh cũng không muốn quét dọn cái gì sàn đấu thú. Làm cho nàng đánh người còn tạm được. Hảo tâm giúp hắn bắt rồng. Kết quả hắn lại làm cho ta quét dọn sàn đấu thú. Hảo tâm không có hảo báo Sơ Tranh đường cũ trở về đến khán đài. Trong lúc đó cũng không ai ngăn cản nàng. Nhưng nàng đáy lòng cảm thấy thẻ người tốt không thể lại dễ dàng như vậy bỏ qua nàng. Vì cái gì đừng hỏi, hỏi liền trực giác. Chỉ là không biết, nàng thật sự rời đi nơi này, thẻ người tốt sẽ làm sao làm nàng. Được rồi. Sợ hắn cái kia yếu gà làm gì. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thực sự không được liền đánh gãy chân giam lại tốt. Ngươi trở về. Alip gặp Sơ Tranh trở về, khuôn mặt nhỏ vẻ khẩn trương thiếu mấy phần, không có xảy ra việc gì chuyện lớn. Không có. Alip nheo mắt nhìn Sơ Tranh sắc mặt. Đại khái là rõ ràng chính mình hỏi không ra cái gì. Rất hiểu chuyện không có truy vấn. Trên trận hiện tại vừa vặn tiến hành đến người xem khiêu chiến khâu. Sơ Tranh nhìn xem có người đẩy lồng sắt ra. Lồng sắt dùng vải đỏ che kín, thấy không rõ bên trong là cái gì. Lồng sắt bị đẩy lên vị trí trung tâm. Mấy người hợp lý. Đem lồng sắt dùng bên cạnh đồ vật. Sâu tại trong giữa không trung. Mà mặt đất bị người thiết hạ ma pháp trận cùng một chút rơi vào. Lấy không trung bị treo lên lồng sắt làm trung tâm. Hai đầu trải rộng ra. Trước đó người bán đấu giá kia lúc này xung làm người chủ trì đi đến lồng sắt bên cạnh. Trong tay nàng ma pháp bổng vung lên che lại lồng sắt vải đỏ tại chúng nhân chú mục bên trong chậm rãi rơi xuống. To lớn lồng sắt bên trong giam giữ một cái nhỏ nhắn xinh xắn người. Ma pháp bình phong cho đặc tả. Kia là đứa bé trai. Trừ mặc trên người sạch sẽ trắng thuần y phục. Không có bất kỳ cái gì trang trí. Trên mặt hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng bị phóng đại tại ma pháp bình phong bên trên. Người ở chỗ này đối với lần này không thấy chút nào quái, thậm chí thấp giọng thảo luận. Ngày hôm nay quy tắc rất đơn giản. Có thể tại lồng sắt triệt để buông ra trước đó. Thành công cứu mồi nhử. Coi như chiến thắng. Ban thưởng quy tắc cùng lúc trước nhất trí trừ hứa hẹn phần thưởng bên ngoài, mồi nhử cũng về người thắng tất cả. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 190 chương 1897 ma pháp sứ đồ 19 mồi nhử tự nhiên nói chính là nam hài tử kia. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua khán đài, phần lớn người thờ ơ thậm chí là lộ ra hưng phấn. Sơ Tranh lạnh lùng nhìn xem, không có bất kỳ bày tỏ gì. Alip lại nắm chặt nắm đấm trong con ngươi lộ ra mấy phần bi ai phẫn nộ. Những người này đem người xem như cái gì bọn họ. Nhưng mà Alip trừ phẫn nộ, bi ai cũng không thể làm một chuyện gì. Trên thế giới này, không có người có thực lực, mãi mãi cũng chỉ có thể bị khi phụ. Mà lại thời đại này chính là như thế. Người có quyền thế, có được đối với bình dân tầng dưới chót quyền sinh sát, bọn họ những này sâu kiến quá không đáng chú ý. Chỉ có thể trách mình số mệnh không tốt, thực lực không đủ. Sơ Tranh không biết Alip đang suy nghĩ gì. Nàng đang suy nghĩ vấn đề khác. Trước đó thẻ người tốt nói cái gì tới. Hắn sàn đấu thú thẻ người tốt đều đang làm những gì thông đồng không sợ bị nhân chùy chết sao tiểu tỷ tỷ. Cho nên cần ngươi đến cứu vớt hắn nha. dù sao đây là hắc hóa nha. Không, ta không nghĩ, ngươi nghĩ. Ngươi không chỉ có nghĩ, ngươi còn muốn đánh gãy người ta chân, ngươi cái ma ruột tầm thú vương bát đàn ăn. Giống như có chỗ nào không đúng. Sơ Tranh không để ý Vương Giả Hào. Tại nàng thất thần suy nghĩ thời điểm, trên trận nhấc lên một trận tiếp một trận tiếng kêu sợ hãi. Khiêu chiến người ra sân về sau, sẽ thả ra một đầu ma thú. Tại che kín ma pháp trận cùng cảm mấy trên trận đỏ sức, xem ai trước có thể được đến cái kia mồi nhử. Kỳ thật cùng cái thứ nhất quá trình người và ma thú đánh nhau không có quá lớn khác nhau. Bất quá tại giác quan bên trên sẽ cho người cảm thấy kích thích hơn. Dù sao cái kia bị làm mồi dụ tướng mạo cũng không kiên nhẫn. Ma thú đạt được mồi nhử có thể ăn no nê. Mà người khiêu chiến thắng liền có thể đạt được mồi nhử, còn có thể bảo tẩu phong phú phần thưởng. Tại phần thưởng bên trên, sàn đấu thú không chút nào keo kiệt. Mỗi một trận phần thưởng đều để người thèm nhỏ dãi. Trận đầu rất nhanh kết thúc, người thắng là ma thú. Quá trình không tốt lắm miêu tả, Sơ Tranh chỉ làm như không nhìn thấy. Trận thứ hai bắt đầu, lần này lồng bên trong là một đầu ấu sắn. Ấu sắn toàn thân u lam, bàn thành một đoàn. Yên lặng ghé vào chiếc lồng dưới đáy. Chỉ có thể theo nó thỉnh thoảng phun ra đến lưới rắn phán định. Đây là còn sống. Không biết là đẳng cấp gì, người trên khán đài rất kích động. Đây là cấp 6 ma thú lam linh xà con non cấp 6. Sàn đấu thú đại thủ bút A nhưng chỉ là con non A. Liền xem như cấp 6 ma thú hậu đại. Các loại nuôi đứng lên. Cũng phải hao phí không ít thứ. Cái đồ chơi này rất khó bắt, coi như nuôi đứng lên cần thời gian cũng đáng được. Sơ Tranh rất nhanh liền từ bên cạnh đạt được mình muốn đáp án. Ma thú cấp 6 cùng cấp 7 là cái đường ranh giới. Cấp 6 ma thú tương đương với trong nhân loại cao cấp ma pháp sư. Bất quá bởi vì ma thú chủng loại cùng năng lực khác biệt, cho nên có cấp 6 ma thú sẽ siêu vượt cao cấp ma pháp sư. Tỷ như đầu này lam linh xà. Chỉ sợ không ít người đều muốn đầu này lam linh xà con non. Quả nhiên rất nhanh liền có người vào sân, mà lại còn không chỉ một cái người. Người chủ trì sớm đoán trước sẽ là như thế, cho nên rất nhanh an bài tốt mới quy tắc. Ma pháp trận cảm bấy đều là giống nhau. Mọi người trình viên hình đứng đấy. Lấy lồng sắt làm trung tâm. Ai cái thứ nhất đến lồng sắt, cầm tới lam linh xà, người đó là người thắng. Có thể nói sàn đấu thú quy tắc thật sự rất tùy hứng. Sơ Tranh đối với con rắn này không có hứng thú gì. Bất quá khi nàng nhìn thấy sạc lơ bên kia có động tính về sau, con ngươi nhẹ chuyển hai lần. Sạc lơ khẳng định chứng mắt như vậy một đầu con non. Vậy cũng chỉ có thể là e ra. Sơ Tranh quay đầu nhìn xem sau lưng. Kia mấy cái học sinh yêu nguyên to lại thành chim cút. Không biết là bị chuyện vừa rồi sợ hãi đến. Còn là thế nào? Từng cái sắc mặt tái nhợt. Sơ Tranh. Được rồi. Chính ta đi làm. Sơ Tranh từ bên kia ra ngoài, rất nhanh liền cùng mấy người bắt chuyện xong. Alice không biết Sơ Tranh muốn làm gì. Chỉ nhìn thấy nàng sau khi trở về. Cùng Sơ Tranh nói chuyện qua đều tiến vào trong tràng. Xe ly, ngươi. Ngươi muốn nó sao không nghĩ, kia, vậy ngươi vì cái gì vừa rồi những người kia ra sân? Là bởi vì nàng A Sơ Tranh không nghĩ giải thích nhiều như vậy. Lãnh đạm nói một tiếng, yên tĩnh, A Lít. Lần này ra sân nhiều người, cũng may sàn đấu thú rất lớn. Nhiều người như vậy đi lên, cũng không thấy chen chúc. Riêng phần mình chỗ đứng ở giữa còn cách xa mấy bước. Theo bắt đầu tất cả mọi người đồng thời động. Sàn đấu thú bên trên lập tức các loại ma pháp quang bay loạn. Ngươi đụng ta. Ta đẩy ngươi. Quấy nhiễu quá lớn. Dẫn đến ai cũng không có trước vào bao nhiêu. Không ít người còn bị bách đoán đúng ma pháp. Rơi vào bị nhốt rồi. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, dù bẩn vẫn ung dung nhìn xem. Nàng không cần cách này con non. Bất quá cũng không thể rơi vào tay e ra. Cho nên nàng vừa rồi dùng tiền mua chuộc người. Lúc này chính cùng một chỗ ngăn đón sạc lơ cử đi ma pháp sư. Đại hỗn chiến kết thúc, do sơ tranh nghĩ tới phải nhanh, người thắng cuối cùng là cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nam nhân. Sạc lơ cử đi đi ma pháp sư, một mặt chật vật trở lại ngồi vào bên kia. Chuyện gì xảy ra? Sạc lơ nhíu mày nhìn xem đem mình làm thành cái dạng này thuộc hạ. Đại nhân, có mấy người cố ý ngăn đón ta. Thuộc hạ cũng biệt khuất. Vừa rồi mấy người kia như bị điên công kích hắn. Song quyền nan địch tứ thủ. Hắn đối phó cái này. Cái kia lại tới. Dưới chân còn có ma pháp rơi vào. Bốn phía càng có thỉnh thoảng bay tới ma pháp. Cuối cùng dĩ nhiên cận thân bác đấu cùng bát phụ đánh nhau giống như. Cố ý thuộc hạ kiên định gật đầu. Tuyệt đối là cố ý. Sạc lơ nhíu mày. Biết là ai sai xử sao vừa rồi có mấy cái đại gia tộc đều phái người đi lên. Trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ đoán. Phụ thân. E ra không được đến mình muốn, lúc này có chút không cao hứng. Tốt, một con ma thú mà thôi, về sau cho ngươi tìm chỉ tốt hơn. Thế nhưng là ta thích kia con ma thú. E ra quệt mồm. Đừng làm rộn. Sạc lơ dần tái mặt. Hôm nay tới nơi này là chuyện khác. Đại khái là sạc lơ sắc mặt quá nghiêm túc, e ra cánh môi chiếc ý dưới đến cùng không dám chống lại cha mình. Có Lam Linh xà phía trước đằng sau mọi người liền lộ ra không hứng thú lắm. Tốt ở cái này khâu cũng không bao lâu, rất nhanh liền quá khứ. Sau đó chính là tối hôm nay trọng đầu hí rồng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời vỗ xuống địch lạc. Sơ tranh địch kéo là ai rồng? Không phải, nó còn nổi danh chữ đâu, vì cái gì không có rồng cũng là có tôn nghiêm. Đi. Sơ tranh thở dài, hiện tại cuộc diện này cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Trước đó nhiều lần như vậy có thể bại ra cơ hội. Vương bát đàn cái này sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể bại ra cơ hội, cẩu vật đều không có lên tiếng âm thanh. Một đoán chính là nghĩ làm cách lớn. Rồng kia đạp ngựa nhiều ít người đoạt. Ngấm lại liền đầu chọc. A Lít, đến lúc này, A Lít đều không nhìn thấy muội muội mình, đã nản lòng thoái chí. Đột nhiên nghe thấy sơ tranh bảo nàng, tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần. Xe ly bạn học một hồi ngươi một mực kêu giá. Sơ tranh đem tăng giá việc sao cho A Lít, ngươi nếu là biểu hiện tốt, ta liền giúp ngươi đem muội muội tìm trở về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 190 chương 1898 ma pháp sứ đồ 20 tăng giá, việc này quá mệt mỏi. Hơn nữa còn là rồng, khẳng định rất nhiều người không nghĩ từ bỏ, sẽ chết cắn không thả. Trọng yếu nhất chính là, nhiều người như vậy, nàng không nghĩ hô, phải gìn giữ đại lão cao quý lãnh diễm bức cách. A Lít đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là vui mừng. Xe ly đặc biệt bạn học biết muội muội ta ở đâu, sơ tranh không thế nào quan tâm. Không ở ngoài chính là ở đây. Luôn có thể tìm ra. Về phần tìm tới thời điểm, là chết vẫn là sống, vậy liền không về nàng quản. A Lít. Luôn cảm thấy lời này có chút rủi dị. Nhưng là bây giờ nàng có thể làm sao, nàng liền muội muội mình ở nơi nào cũng không biết. Sàn đấu thú hậu trường. Thiếu niên nhìn xem lồng bên trong thu nhỏ một vòng rồng, tâm tình rất tốt, vuốt vuốt trong tay kim tệ. Thiếu gia, thời gian không sai biệt lắm. Ăn, mang đi ra ngoài đi. Thiếu niên tránh ra đường. Ao nô để cho người ta đem rồng đẩy đi ra. Rất nhanh bên ngoài chính là một tiếng che lại một tiếng hò hét. Tiếng thét chói tai. Thiếu niên đối với âm thanh như thế tuyệt không cảm thấy ồn ào, tương phản hắn nhìn qua thật cao hứng. Dấm lên gạch từng cách đi tới đi lui, giữa lông mày đều là ý cười. Ao nô dùng ma pháp, đem bên ngoài tràng cảnh được chuyển tới trước mặt thiếu niên. Thiếu niên tựa hồ đi mệt, cơ thể hơi về sau ngồi xuống. Không có vật gì sau lưng, trống giống thêm ra một cái ghế, vừa vặn tiếp được hắn. Thiếu niên thuần thục đem chân thu đi lên. Cánh tay vòng lấy hai chân. Cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối. Nhìn qua chuyển nhận lấy hình tượng. Thiếu niên cái gì cũng không làm, có thể xuất hiện ở không ngừng chuyển đổi. Từ trong tràng rồng đến khán đài, một màn tiếp một màn hiện lên. Không ít để cho người ta e ngại đại lão mặt đều từ phía trên hiện lên. Nhưng mà hình tượng một mực không ngừng, thẳng đến hình tượng xuất hiện sơ tranh thân ảnh. Sơ tranh người bên kia rất nhiều, Không ít người bởi vì trông thấy rồng quá kích động, đã hoàn toàn đứng lên. Kia điên cuồng tràng diện, giống như mình ủng hộ đội bóng thắng cầu. Mà thiếu nữ kia đâu mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn phía trước hư không. Thiếu niên đầu có chút lệch một dưới, tóc màu vàng theo hắn động tác, chậm rãi trượt xuống đến một bên. Ô, nô, thiếu gia. Nhớ ký không muốn để nàng chạy. Ao nô nhìn một chút sơ tranh. Chân chờ dưới. Vẫn là tiến lên phía trước nói. Thiếu gia. Nàng là sạc lơ gia tộc người. Thiếu niên nháy hạ mắt, sạc lơ nữ nhi hắn nhớ ký sạc lơ nữ nhi không dài hình dáng này. Đổi cách nữ nhi sao không phải, xem như kế nữ. Ao nô đem vừa điều tra tin tức. Cùng thiếu niên nhất nhất bẩm báo. Thiếu gia. Tuy nói là kế nữ. Có thể đến cùng là sạc lơ gia tộc người. Chúng ta không cần thiết làm mất lòng. Thế nhưng là nàng xâm nhập địa bàn của ta. Trước kia ngộ nhập hoặc có tâm ẩn vào người nơi này cũng không ít. Cuối cùng cũng bất quá là đem người ném ra. Ngài chính là tâm tình không tốt. Muốn kiếm cớ thôi. Ao nô thiếu gia, nàng cũng không có làm qua cái gì. Hơn nữa còn giúp ngài bắt lấy rồng cùng người kia. Mặc kệ sạc lơ quan tâm không quan tâm cái kia kế nữ. Có thể chỉ cần có cái lý do khai chiến. Sao lại không được sao? Ao nô thật sự không muốn nhìn thấy thiếu gia cùng sạc lơ gia tộc làm. Cuối cùng không may sẽ chỉ là hắn. Làm sao ngươi biết nàng không có làm qua cái gì lén lén lút lút? Ai biết nàng an cái gì tâm? Thiếu niên chống hạ quai hàm. Bất mãn Ao Nô thay sơ tranh nói chuyện. Ngươi thích nàng Ao Nô. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Hắn liền gặp qua thiếu nữ kia một mặt. Thích gì nha? Ao Nô vội vàng nói. Thiếu gia, ta là lo lắng sạc lơ gia tộc bên kia. Đã chỉ là cái kế nữ, sạc lơ có thể có bao nhiêu quan tâm nàng? Thiếu niên lơ đến, xem trọng nàng chạy duy ngươi là hỏi. Ô, nô, ai? Thiếu niên bắt đầu chuyên tâm nhìn bên ngoài sân đấu giá. Rồng loại vật này, rất nhiều người đều chỉ tại trên tư liệu gặp qua. Hiện tại có một cái cơ hội, có thể có được một con rồng. Có chút tích xúc người sẽ bỏ qua sao? Cho nên trên trận đấu giá 10 phần kịch liệt. Ao nô trong mắt đợi ở bên cạnh thỉnh thoảng quét mắt một vòng hình tượng. Ngay từ đầu tăng giá rất nhiều người. Nhưng theo giá cả tăng vọt, hiện tại còn lại, đại bộ phận đều là có bối cảnh nhóm người kia. 6.000 vạn kim tệ, 61 triệu kim tệ 6.000. Một cái tiếp một cái báo giá, dính liền đến cơ hồ để cho người ta không thở nổi. Những đại gia tộc kia đều là bên người thay tăng giá, mình sẽ không đích thân gọi. Giá cả càng ngày càng cao, đã đột phá 100 triệu. Ở đây 100 triệu là khái niệm gì? Có thể mua một tòa thành. Giống bọn họ chỗ dạng này thành khẳng định không được, nhưng là loại kia trung đẳng quy mô thành trì, hoàn toàn có thể mua lại. Đương nhiên, lấy bây giờ rồng khan hiếm độ, giá trị liên thành cũng không có gì mau bệnh. Đột phá 100 triệu kêu giá người liền trục dần ít đi. Coi như còn muốn con rồng này cũng phải lượng sức mà đi. Thiếu gia, ngài nhìn. Ao nô đột nhiên lên tiếng, tại thần du thiếu niên bị kéo trở về, ánh mắt rơi vào trên tấm hình. Lúc này tràng diện bên trên, trừ những cái này thế lực lớn, cái kia tự tiện xông vào hắn nơi này thiếu nữ cũng bắt đầu kêu giá. Nàng bắt đầu căn bản không có tham gia, đến bây giờ mới khiến cho bên người kêu giá. Sạc lơ dĩ nhiên cùng nàng tách ra tăng giá. Ao nô có chút ngạc nhiên, vị này kế nữ lại có tiền như vậy. Thiếu niên con ngươi nhẹ chuyển hai vòng, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu lộ ra một cách nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn ý cười. À! Thật có ý tứ nha! Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Lấy tài lực tới nói. Ba đại ma pháp thế gia cũng có thể. Đây đều là có nội tình ma pháp gia tộc. Thế hệ tích lũy, điểm ấy tài phú đối bọn hắn tới nói, chín châu mất sợi lông. Nàng đâu? Ao nô dây hiểu thiếu gia nhà mình trong miệng nàng chỉ ai? Vị này! Ao nô thật đúng là khó mà nói. Trước đó hắn nhận được tin tức, nói nàng ở tại bọn hắn trong cửa hàng tiêu phí không ít, lúc này mới cầm tới thư mời. Thế nhưng là điểm này tiền cùng hiện tại so ra cũng là chín châu mất sợi lông a. Nàng có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, nàng chẳng qua là sạc lơ kế nữ. Ao Nô không biết trả lời thế nào, dứt khoát giữ yên lặng. Cũng may thiếu niên không có truy vấn, lại chuyên chú nhìn xem hình tượng. Bên ngoài sân, Sạc Lơ cũng phát hiện Sơ Tranh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Sơ Tranh lại ở chỗ này, sẽ còn ở thời điểm này thêm tiến đến. Nàng vào bằng cách nào lúc này đột nhiên gia nhập? Quấy rối sao phụ thân? Nàng làm sao cũng ở nơi đây, nàng điên rồi sao? E ra giấu không được tâm sự. Phát hiện Sơ Tranh, biểu lộ liền trầm xuống. Sạc Lơ cũng cảm thấy nàng là điên rồi. Sạc Lơ hỏi nữ nhi của mình, nàng gần nhất có biểu hiện gì thường gì? Sạc Lơ gần nhất đều không thế nào ở nhà. Trước đó cảm thấy cái này kế nữ có chút kỳ quái. Có thể hắn sự tình nhiều. Một cái tiểu tiểu hoàng mao nha đầu. Hắn còn không đến mức chú ý quá nhiều. E ra. Dì thường biểu hiện nàng cảm thấy nàng cả người đều không thích hợp. Hoàn toàn tựa như là đổi một người cảm giác. E ra một mạch đem trước chuyện phát sinh cùng Sạc Lơ nói một lần ẩn giấu đi ma pháp quyển trục sự tình. Cuối cùng E ra chỉ cách đầu. Phụ thân, ngươi nói nàng có phải là nơi này có mao bệnh thiếu càng chương không một. Đánh 100 tiểu khả ái đưa sách tệ. 9 giờ sáng sau lại đến tấu chương nói nhắn lại xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 190 chương 1899 ma pháp sứ đồ 21 Alit đằng sau thanh âm đều đang phát run. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ có lớn như vậy số lượng từ trong miệng nàng kêu đi ra. Nàng đời này chỉ sợ đều không gặp được nhiều kim tệ như vậy. Đằng sau mấy cái kia chim cút cùng Alit không sai biệt lắm, dọa cho phát sợ. Hiện tại tăng giá đều là các đại lão, nàng cũng dám cùng đại lão khiêu chiến. Coi như đạt được. Rời đi nơi này về sau. Có thể có kết cục tốt sao? Chợ đen một mực bán. Cũng mặc kệ hậu mãi. Đến lúc đó đó chính là cả người cả của đều không còn xe ly. Còn tiếp tục sao? Alip Jun lẩy bẩy hỏi. Tiếp tục. Sơ Tranh mười phần chấn định thẳng đến vỗ xuống đến mới thôi. Alip gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi nếu là cảm thấy quá khó thêm, có thể thêm nhiều một chút. Sơ Tranh cho Alip chi chiêu. Nhiều bại một chút ta sẽ rất vui vẻ. Alip. Không, không dám. Còn lại người cũng đã từ bỏ, hiện tại chỉ còn lại ba đại ma pháp gia tộc người vẫn còn tiếp tục thêm vào. Alip kẹp ở bên trong. Cảm thụ được phương hướng khác nhau ném qua đáng sợ hơn ánh mắt. Có chút không chịu nổi áp lực như vậy. Vì mũi mũi Alip hít sâu khẩu khí, 143 triệu kim tệ. Lúc này trên trận yên tĩnh, thiếu nữ mang theo vài phần thanh âm rung động thanh âm. Thông qua khuyết đại âm thanh ma pháp, truyền khắp toàn trường. Ba đại ma pháp gia tộc người đại khái đều không nghĩ tới. Bọn họ ngày hôm nay đối thủ lớn nhất không phải lẫn nhau, mà là trống giống xuất hiện tiểu nha đầu. 144 triệu kim tệ 100 triệu 4 ngàn. Đằng sau có một cái gia tộc có thể là bởi vì dự tính tài chính không đủ trước thối lui ra khỏi cạnh tranh. Sạc Lơ phái người tới cảnh cáo Sơ Tranh đừng lại tiếp tục. Sơ Tranh nơi nào để ý tới hắn, để Alip tiếp tục. 200 triệu kêu giá chính là phía Tây Hôn gia tộc. Sơ Tranh giữ chặt Alip cho nàng một con số 300 triệu. 300 triệu Alip trợn mắt hốc mồm. Lấy lại tinh thần, lập tức khuyên nhủ, xe ly bạn họp, không cần thiết. 200 triệu cùng 300 triệu chênh lệch nhưng là một cách trăm triệu a 100 triệu Sơ Tranh. Theo ta nói gọi. Alip hô hô thở hai cái, dồn khí đan điền, 300 triệu kim tệ. Toàn bộ sàn đấu thú lặng ngắt như tờ. Tất cả người xem ngây ra như phỗng, mới vừa rồi là bọn họ xuất hiện nghe nhầm sao trực tiếp thêm 100 triệu. Đây là điên rồi, đi thấp nhất tăng giá là 1 triệu. Trước đó tất cả mọi người là như thế thêm. Ai cũng không nghĩ tốn nhiều tiền. Kết quả ngươi bây giờ đi lên trực tiếp chứng 100 triệu. Cái này khiến mọi người làm sao thêm, đây là nơi nào đến bại gia tử A đại nhân. Chúng ta còn cùng sao? Sạc Lơ bên này không dám lập tức cùng. Mà là hỏi thăm Sạc Lơ. 100 triệu A. Sạc Lơ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ăn hắn uống hắn. Bây giờ lại đối phó với hắn. Tốt một cái xe ly. Nuôi nhiều năm như vậy. Nuôi một con bạch nhãn lang. Phụ thân. Nàng nơi nào đến nhiều kim tệ như vậy? Nàng là không phải cố ý cố tình nâng giá é ra, hoàn toàn không tin Sơ Tranh có thể có nhiều kim tệ như vậy. Cố ý cố tình nâng giá người không phải là không có. Thế nhưng là trực tiếp nâng cao một cái 100 triệu. Hiện tại ai còn dám tăng giá cái này nếu là thật rơi vào trong tay nàng. Lấy sau cùng không ra nhiều kim tệ như vậy đến. Sàn đấu thú bên này có thể bỏ qua nàng sạc lơ suy nghĩ một lát. Nói. Không theo. Đại nhân. Liền. Cứ tính như vậy sạc lơ cười lạnh. A cuối cùng là ai còn chưa nhất định. Đám người đã hiểu sạc lơ ý tứ, không tiếp tục cùng. Mặt khác gia tộc kia đoán chừng cũng cùng sạc lơ đánh đồng dạng chủ ý từ bỏ cạnh tranh. Đến xem tuồng vui này người đều không nghĩ tới, ngày hôm nay cuối cùng chụp tới tay sẽ là tiểu cô nương. Sơ Tranh đi theo người về phía sau kết khoản. Rồng cũng được đưa tới, chính khí thế hung hăng chừng mắt Sơ Tranh. Không tính rồng rãi lồng bên trong cánh đều mở rồng không ra, biệt khuất đến không được. Sơ Tranh đem tạp giao cho người đối diện, lúc này mới hứng hờ quét nó một chút. Rồng biểu đạt ra đến ý tứ rất rõ ràng, ta sẽ không khuất phục. Xe ly tiểu thư, nó là của ngài. Nhân viên công tác đem một cái chìa khóa đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh thuận tay tiếp nhận. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp thu lại. Lại lấy ra một tờ giấy. Các ngươi nơi này là không phải có người này, đối phương nhìn một chút. Không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, nhích miệng mỉm cười. Xe ly tiểu thư là có cần gì không, ta muốn mua lại nàng. Ngay chờ một lát, đại khái là xem ở nàng vừa bỏ ra 300 triệu phần bên trên, đối phương đi đem Ano gọi tới. Xe ly tiểu thư, thiếu gia của chúng ta cho mời. Sơ Tranh nhíu mày, thẻ người tốt tự động đưa tới cửa nha. Đương nhiên muốn đi. Không đi ngu sao mà không đi, Sơ Tranh để Alice trước ở chỗ này chờ nàng. Nàng đi theo Ano đi gặp nàng tạp. Ano mang theo nàng xuyên qua mấy cái lối đi, dừng ở hai phiến to lớn trước cửa. Trên cửa khắc đều là dữ tợn ma thú. Bởi vì độ kim, cùng khảm nạm có các loại bảo thạch. Cho nên cho người cảm giác thật không có nhiều đáng sợ. Ano đẩy ra bên trái kia phiến, nghiêng người ra hiệu Sơ Tranh đi vào. Đây là một cái cự đại hình tròn đại điện. Đỉnh chóp treo thủy tinh bình thường phát sáng vật thể. Dùng kim bích huy hoàng để hình dung cung điện này 10 phần chuẩn xác. Tại đại điện ngồi cao phía trên. Thiếu niên ngồi xếp bằng ở phía trên. Hai tay án lấy mình bắp chân vị trí. Trước sau vừa đi vừa về lắc lư. Thiếu niên đổi một thân y phục. So trước đó áo đuôi tôm nhìn qua phiêu giật rất nhiều. Vẫn là màu trắng. Vạt áo cùng ốm tay áo có thêu màu vàng đường vân. Kim bích huy hoàng đại điện tại hắn làm nổi bật dưới tựa hồ tuyệt không lộ ra tục khí. Sơ Tranh âm thầm thở ra một hơi. Thiếu niên gặp Sơ Tranh tiến đến. Đầu tiên là cong môi lộ ra một cách nhu thuận nụ cười. Sau đó vươn tay cầm lấy bên cạnh giấy. Mềm hồ hồ hỏi. Ngươi là muốn mua nàng sao? Thiếu niên đem tờ kia giấy chuyển hướng Sơ Tranh. Trang giấy người chính là Alice muội muội. Ăn bán không bán nha. Thiếu niên đem giấy buông xuống. Mặt mày cong cong cười. Dù sao ta nơi này chính là làm ăn. Ngươi muốn mua. Ta đương nhiên bán. Như vậy. Ngươi ra giá nhiều ít đâu, ngươi muốn nhiều ít? Thiếu niên á một tiếng, ta tùy tiện ra giá sao ăn. Vậy ta nói, Sơ Tranh gật đầu, ra hiểu hắn nói. Là có tiền. Hoàn toàn không giả, thiếu niên màu vàng nhạt đồng mắt ở trong chỗ sâu sóng ngầm mãnh liệt. Trên mặt lại là nhu thuận thuần thiện cùng vô tội. Ta muốn ngươi để đổi. Ngươi nói cái gì vật nhỏ ngưu bức a cũng dám mở ra điều kiện như vậy. Không được sao, ngươi để cho ta tùy tiện ra giá. Thiếu niên đột nhiên ủy khuất xuống tới. Không phải. Ngươi người này chuyện gì xảy ra mở ra như thế một cách điều kiện. Ta đều không nói gì. Ngươi lại còn trước ủy khuất lên, Sơ Tranh giữ vững tỉnh táo. Ngươi cách này xem như trao đổi. Không tính ra giá. Thế nhưng là ngươi không nói không thể dạng này a. Thiếu niên cười đến đơn thuần vô tội. Thanh âm đều là mềm mại. Ngươi muốn về nàng. Chỉ có cái này một cái điều kiện a. Ngươi đáp ứng. Ta hiện tại thì có thể làm cho nàng đi. Ngươi không đáp ứng. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại, như thế nào thiếu niên nháy mắt mấy cái, giết nàng nha. Sơ Tranh. Ngươi ngu như vậy tách ra. Làm sao không lên trời đâu. Sơ Tranh ngữ điệu lạnh lùng. Ngươi thấy ta giống là sẽ vì người khác hy sinh chính mình. Người thiếu niên chỉ là muốn nhu thuận cười. Mặt mày cong cong. Không nói lời nào. Nụ cười kia lúc này nhìn qua, liền có vẻ hơi rượu dị. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 190 chương 1900 ma pháp sứ đồ 22. Sơ Tranh đương nhiên không có khả năng đáp ứng hắn. Nàng là có nguyên tắc. Thẻ người tốt đều muốn lật trời, cái này còn phải cái này không thể nhịn. Thẻ người tốt cũng không thể nhẫn. Thiếu niên nói nghiêm túc. Ngươi thật sự không suy tính một chút sao? Ta thật sự sẽ giết nàng. Ngươi cứ việc động thủ, dù sao cũng không phải em gái ta. Nhiều lắm thì thiếu trương cảm tạ tạp mà thôi, ta sợ cái gì? Thiếu niên trầm mặt một hồi lâu, từ kia xa xỉ đến quá phận trên bảo tòa xuống tới, chậm rãi đi xuống bậc thang. Tốt à! Hắn một mặt bất đắc dĩ đem tờ giấy kia đưa cho Sơ Tranh, 30 triệu, bán cho ngươi nha. Sơ Tranh! Sơ Tranh cảnh giác nhìn xem hắn. Làm sao đột nhiên nhả ra rồi, có ý đồ xấu gì? Thiếu niên lịch ra phía dưới. Hướng nàng nháy mắt mấy cái. Bất quá! Ngươi nhớ ký quét dọn ta sàn đấu thú nha. Sơ Tranh! Ta quét dọn ngươi cách đại đầu dược. Sơ Tranh nộp 30 triệu, chuộc ra A-Lít mũi mũi. A-Lít mũi mũi nhìn qua không bị thương tích gì. Quần áo trên người cũng hết sức thoải mái hoa lệ. Xem xét chính là loại kia được đưa tới nơi này sau trôi qua cũng không tệ lắm dáng vẻ. 2 tỷ mũi ở bên kia ôm đầu khóc sống một trận. Khóc xong sau, A-Lít mang theo mũi mũi tới, 90 độ cúi đầu cảm ơn ngươi xe ly bạn học. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một nhanh cảm ơn xe ly tiểu thư. A-Lít mũi mũi lập tức cúi đầu, rụt rè nói lời cảm tạ cảm ơn xe ly tiểu thư. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một xe ly bạn học. Ta hiện tại không có tiền. Nhưng về sau ta sẽ trả cho ngài. Về sau ta chính là ngài trung thực tùy tùng, có cái gì ta có thể làm, ngài cứ việc phân phó. Dùng tiền biết sao? A Hoa, dùng tiền. Sơ Tranh rời đi thời điểm, nhận lấy quấy nhiễu, làm cho nàng đi quét dọn sàn đấu thú. Sơ Tranh mới không đi, trực tiếp đem người đánh, nghênh ngang rời đi. Thiếu gia, người đi. Thiếu niên hứng hờ vuốt vuốt trong tay kim tệ, liền một cái nữ hài tử đều ngăn không được, nuôi các ngươi tới làm cái gì? Đám người. Không phải bọn họ không cố gắng. Là địch quân quá cường đại a, bọn họ căn bản là không có tới kịp xuất thủ. Người liền bị trói. Các ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng nha. Thiếu niên đem kim tệ ném ra ngoài đi. Nện vào một người trên đùi. Thân thể người nọ run lên dưới. Cuối cùng vẫn là không nhúc nhích. Thiếu niên nhìn chằm chằm mấy người kia, một hồi lâu lại cười lên. Rời đi nơi này mới nguy hiểm đâu. Cầm trong tay của nàng một con rồng, bên ngoài những người kia sẽ bỏ qua nàng sao? Hừ. Thiếu niên đầu ngón tay trong không khí điểm một cái, các ngươi. Vô dụng như vậy, liền đi. Thiếu gia. Ao Ngô vội vàng tiến đến đánh gãy thiếu năm, đây là xe ly tiểu thư vật lưu lại. Ăn. Thiếu niên nghiêng đầu, thứ gì? Ao Ngô hai tay dâng lên. Thiếu niên tròng mắt nhìn lên, một hồi lâu mới nháy mắt mấy cái cầm lấy Ao Ngô trong tay đồ vật. Đó là một thanh chìa khóa cùng một trang giấy. Chìa khóa hắn rất quen thuộc, là hắn tự tay khóa lại Quan Long chiếc lồng cái kia thanh. Thiếu niên mở ra giấy, phía trên dùng đoan chính chữ viết lấy một câu địch kéo đưa ngươi, lễ gặp mặt. Địch kéo là ai? Thiếu niên hỏi Ao Ngô. Ao Ngô ánh mắt rơi vào chiếc chìa khóa kia bên trên. Thiếu niên. 300 triệu. Đưa cho hắn còn lễ gặp mặt. Thiếu niên thật lâu mới nhớ ký mở đầu cái tên đó, địch kéo địch. Ô nô. Thiếu gia ngươi có cảm giác hay không đến cái tên này có chút quen tai? Ao Ngô nghĩ nghĩ, là có chút quen tai. Thiếu niên ánh mắt quét về phía Ao Ngô. Ao Ngô lập tức nói, thiếu gia, ta cái này đi thăm dò. Thiếu niên thu tầm mắt lại. Lại nhìn chằm chằm câu nói kia nhìn một lúc lâu. Đuôi lông mày khóe mắt chậm rãi nhiễm lên ý cười. Bỗng nhiên có chút chờ mong cùng nàng lần sau gặp mặt đâu. Sơ Tranh từ sàn đấu thú ra, ngay lập tức cảm nhận được không ít ánh mắt rơi ở trên người nàng. Chính như Sạc Lơ nói tới, nàng 300 triệu vỗ xuống đến rồng, hiện tại chính bị vô số người mơ ước. Bọn họ không có tiền không quan hệ, có thực lực là được rồi nha. Sơ Tranh quét một vòng người xung quanh, đột nhiên lên tiếng. Con rồng kia ta đã đưa cho sàn đấu thú chủ nhân. Các ngươi muốn có thể lại đi chụp một lần. Đám người, thứ đồ gì 300 triệu ngươi vỗ xuống đến, lại đưa trở về ngươi lừa gạt ruột đâu? Sơ Tranh chỉ hướng phía sau đuổi theo nàng ra sàn đấu thú nhân viên công tác. Không tin liền hỏi bọn hắn. Đột nhiên bị điểm tên các nhân viên làm việc có chút mộng bức, là như vậy. Bọn họ là ra ngoài làm gì tới đám người? Nếu như nàng không phải gan lớn đến có thể lên trời, không sợ gia tộc Eovit tìm nàng phiền phức, như vậy chính là nói là sự thật. Nàng thật sự bỏ ra 300 triệu về sau, lại đem rồng đưa trở về. Điên rồi sao? Có bệnh a? Cho nên, không muốn đi theo ta. Sẽ không may nha, chuyện này rất dễ dàng liền có thể nghe ngóng đến. Sơ Tranh không mang đi rồng. Con rồng kia còn đang sàn đấu thú bên trong. Sàn đấu thú không có khả năng thay nàng đưa đến nhà, mà lại cũng không cung cấp đảm bảo phục vụ. Cho nên mọi người cơ hồ xác định, nàng nói thật sự. Cái này lẳng lơ thao tác đem một đám hoàng tước làm mộng bức. Có tiền không phải chơi như vậy à? Chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng đoạt. Kết quả ngươi mèo đưa trở về Sạc Lơ tiếp vào tin tức này. Biểu lộ cũng 10 phần đặc sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ có như thế một cái thao tác, tức giận đến Sạc Lơ kém chút tại chỗ đi chết. Sạc Lơ trở lại trang viên liền đem Makino cho gọi tiến gian phòng. Sơ Tranh đem Alice cùng muội muội nàng đưa trở về. Lại quét một chương cảm tạ tạp về sau. Tâm tình rất tốt trở lại trang viên. Nàng mới vừa vào cửa, liền gặp nguyên chủ mẫu thân Makino đứng ở nơi đó, thần sắc có chút phức tạp. Tranh nhị, ngươi đi theo ta. Makino nói chuyện ôn nhu nhu. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, đi theo Makino đi gian phòng. Tranh nhi, ngươi hôm nay đi sàn đấu thú rồi ăn. Makino lúc ban đầu nghe Sạc Lơ nói còn không tin lắm. Nhưng lúc này Sơ Tranh thừa nhận xuống tới. Vẫn là kinh ngạc kinh. Ngươi, nơi nào đến nhiều kim tệ như vậy? Đây là chuyện của ta. Tranh nhi, Makino âm điệu không khỏi đề cao, ngươi biết. Nàng hướng cổng nhìn một chút, lại hạ giọng. Ngươi đến cùng nơi nào đến nhiều kim tệ như vậy? Sạc Lơ bây giờ hoài nghi ngươi. Ngươi biết nhiều nguy hiểm không? Hắn còn có thể giết ta hội. Makino không chậm trễ chút nào gật đầu. Tranh nhi, ngươi cùng mẫu thân nói. Ngươi từ đâu tới những kim đó tệ? Hắn giết không được ta. Cô gái thanh âm lạnh như băng, thế nhưng là tự dưng có chút tự tin phách lối. Makino đáy mắt vẻ cổ quái càng phát ra nồng đậm. Đây là nữ nhi của nàng sao? Vì cái gì? Vì cái gì như thế lạ lẫm? Makino, ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Ta là Sơ Tranh. Thân thể là nguyên chủ cho nên cũng không tính nói láo. Ngươi không phải? Makino lắc đầu. Tranh nhi không phải như ngươi vậy. Ồ, vậy ngươi Tranh nhi là như thế nào bị e ra khi dễ? Còn muốn cho nàng xin lỗi? Vẫn là vĩnh viễn sẽ không chống đối ngươi? Makino sắc mặt biến hóa. Cánh môi cắn chặt cùng một chỗ. Nàng có biện pháp nào? Nàng cũng muốn ở chỗ này sinh tồn. Makino nữ sĩ, người là sẽ biến. Trước kia cái kia Sơ Tranh đã không có ở đây, ngươi sẽ không còn được gặp lại nàng.